Tôi đang chết từ từ. Perenelle cũng vậy, cũng đang cận kề cái chết. Cầu thần chú đã từng giữ cho chúng tôi sống 600 năm qua đang biến dần đi. Và bây giờ, cứ mỗi ngày trôi qua là chúng tôi già đi cả một năm trời. Tôi cần Codex, cuốn sách của Pháp sư Abraham để tái tạo lại câu thần chú bất tử. Không có nó, chúng tôi chỉ còn sống chưa đầy một tháng nữa thôi. Nhưng vẫn có thể làm được nhiều thứ trong một tháng sắp tới. Đi và những chủ nhân đen tối của hắn đang giữ Perenelle thân yêu của tôi làm tù binh. Cuối cùng, chúng đã chiếm được cuốn sách. Và chúng biết được rằng cả tôi và Perenelle đều không thể sống lâu hơn. Nhưng chúng không thể nghỉ ngơi dễ dàng vậy được. Bọn chúng chưa có được trọn vẹn cuốn sách. Chúng tôi vẫn đang giữ hai trang cuối. Và từ nay chúng phải biết rằng Sophie và George Newman là cặp song sinh được mô tả trong văn bản cổ. Cặp song sinh có luồng điện bạc và vàng, một cô chị và một cậu em có luồng năng lượng để hoặc là giải cứu thế giới, hoặc là hủy diệt nó. Năng lượng của cô bé đã được đánh thức và con bé đã bắt đầu được huấn luyện những phép thuật cơ bản rồi. Tuy nhiên, thật đáng buồn, cậu con trai thì chưa có gì hết. Bây giờ, chúng tôi đang ở Paris, thành phố nơi tôi sinh ra, thành phố nơi lần đầu tiên tôi khám phá ra cuốn Codex và từ đó bắt đầu cuộc nghiên cứu dai dẳng để diễn dịch nó ra. Cuộc hành trình đó rốt cuộc đưa tôi khám phá ra sự tồn tại của giống loài Elder, rồi phát hiện sự thần bí của hòn đá tạo ra vàng và cuối cùng là bí mật về sự bất tử. Tôi yêu thành phố này, nó chứa bao điều bí mật và nó là mái nhà cho nhiều người bất tử và Elder cổ xưa. Nơi đây, tôi sẽ phải tìm cách đánh thức năng lượng của George và tiếp tục việc huấn luyện Sophie. Tôi phải làm cho kỳ được, với ích lợi của hai đứa nhỏ và vì sự tồn tại của loài người. Trích từ nhật ký của Nicolas Flamel, nhà giả kim, viết vào ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, tại Paris, thành phố tôi giống thời tuổi trẻ. Thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, chương 1. Mãi tới sau nửa đêm, khi buổi tiệc ban chiều kết thúc, thì cuộc đấu giá từ thiện mới được bắt đầu. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng và buổi đấu giá chỉ mới đi đến hồi kết. Một màn hình kỹ thuật số đặt phía sau người điều khiển nổi tiếng, một diễn viên đã từng đóng vai James Bond trên màn ảnh suốt nhiều năm, cho thấy tổng số hiện có đang ở mức hơn 1 triệu euro. Lô số 210, một đôi mặt nạ kabuki của Nhật Bản đầu thế kỷ 19. Tiếng rì rầm sôi nổi lan khắp căn phòng chật ních người. Nhưng chiếc mặt nạ kabuki này được khảm bằng các mảnh ngọc bích hình khối là điểm nổi bật của cuộc bán đấu giá và người ta mong đợi nó đem về hơn nửa triệu euro. Ở cuối căn phòng, một người đàn ông cao, gầy với mái tóc xoăn trắng như tuyết được cắt rất sát, sẵn sàng trả giá gấp đôi con số đó. Niccolo Machiavelli đứng tách ra khỏi số còn lại của đám đông, cánh tay khoanh hở trước ngực, cẩn thận không làm nhăn bộ Savarow, bộ lễ phục được cắt may bằng lụa đen. Đôi mắt xám như màu đảo đảo khắp những người trả giá khác, phân tích và đánh giá họ. Thực sự, ông ta chỉ cần dè chừng 5 người, hai nhà sưu tập cá nhân giống như ông ta, một hoàng thân người châu Âu tuổi vị thành niên, một diễn viên điện ảnh người Mỹ nổi danh một thời và một tay buôn đồ cổ người Canada. Những khán giả còn lại, một số đã mệt mỏi, một số đã xài sạch túi hoặc chỉ miễn cưỡng trả giá cho mấy chiếc mặt nạ trông có phần hơi buồn khổ. Machiavelli yêu thích mọi kiểu mặt nạ. Ông đã sưu tầm chúng từ rất lâu và ông muốn có đôi mặt nạ đặc biệt này để hoàn tất bộ sưu tập y phục Nhật Bản của mình. Những chiếc mặt nạ này được đem bán gần đây nhất vào năm 1898 tại Vienna, rồi được một hoàng tử Romanov trả giá cao nhất. Machiavelli kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Những chiếc mặt nạ có thể sẽ quay lại thị trường một lần nữa khi hoàng tử và các hậu duệ của ông qua đời.

tiếng tĩnh điện kêu lác xác, rồi giọng đi nói tiếp. Năng lượng của đứa con gái đã được Hecate đánh thức trước khi nữ thần và vương quốc bóng tối của bà ta bị phá hủy. Không có kinh nghiệm gì, con bé đó không phải mối đe dọa. Machiavelli thì thầm, ước lượng tình thế. Ông ta nghỉ lấy hơi và nói thêm, có lẽ phải loại trừ trường hợp con bé là mối đe dọa cho chính bản thân nó và mấy tên đồng bọn đi cùng. Flamel đã mang con bé tới Ojai. Ở đó, mụ phù thủy Endor đã dạy cho nó phép thuật không khí. Chắc ông đã cố ngăn chúng lại. Giọng Machiavelli pha lẫn chút thích thú. Đã cố và đã thất bại, đi cay đắng thừa nhận. Đứa con gái có chút kiến thức nhưng không có kỹ năng. Ông muốn tôi làm gì? Machiavelli thận trọng hỏi, dù trong đầu ông ta đã ló ra một ý tưởng khá hay. Tìm Flamel và cặp sinh đôi, đi yêu cầu, bắt chúng, giết Skathak đi nếu ông có thể. Tôi vừa rời Ojai, nhưng sẽ phải mất 14 hay 15 tiếng nữa mới tới được Paris. Chuyện gì xảy ra với cái cổng tuyến? Machiavelli ngạc nhiên thốt lên. Bị mụ phù thủy Endor phá hủy rồi, đi nổi sung. Và suýt chuyện nữa, mụ ta cũng giết được tôi. Tôi may mắn thoát được, nhưng người đầy những vết chém và cào xước. Hắn nói thêm, và rồi kết thúc cuộc gọi mà không một lời chào tạm biệt. Niccolò Machiavelli cẩn thận tắt điện thoại và nhịp nó nhẹ nhẹ vào môi dưới. Không hiểu sao, ông ta tự nhủ rằng đi đã gặp may. Nếu mộ phù thủy Endor muốn hắn chết, thì ngay cả tiến sĩ đi huyền thoại cũng đừng hòng trốn thoát. Machiavelli quay người lại và đi bộ ngang qua quảng trường đến nơi anh tài xế của ông đang kiên nhẫn chờ trong xe. Nếu Flamel, Skathas và cặp sinh đôi người Mỹ đã đến Paris bằng cổng tuyến, thì chỉ có một vài điểm trong thành phố này mà bọn chúng hẳn phải lộ mặt ra. Xem ra tương đối dễ dàng tìm và bắt chúng. Và nếu có thể bắt chúng đêm nay, thì ông ta sẽ có nhiều thời gian làm việc với chúng trước khi đi đến. Machiavelli mỉm cười. Ông ta chỉ cần vài tiếng đồng hồ, và trong thời gian đó, chúng sẽ nói cho ông ta mọi thứ chúng biết. Một nửa thiên niên kỷ sống trên trái đất này đã dạy ông cách làm thế nào để thật sự khiến mình đầy sức thuyết phục. George Newman vươn người và bám lòng bàn tay phải lên bức tường đá lạnh lẽo để giữ thăng bằng. Chuyện gì vừa xảy ra? Có một lúc, cậu đang đứng trong cửa tiệm của bà phù thủy Endor tại Ojai, California. Chị gái cậu, Sophie, Skathach và người đàn ông mà bây giờ cậu mới biết là Nicholas Flamel đã ở trong tấm gương, tất cả đang đứng nhìn ra phía sau cậu. Và điều kế tiếp cậu biết là Sophie đã bước ra khỏi tấm gương, nắm tay và kéo cậu đi xuyên qua nó. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm thấy một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da, làm những sợi tóc li ti phía sau gáy cậu dựng đứng. Khi mở mắt ra lại, cậu thấy mình đang đứng trong cái gì giống như một nhà kho bé xíu. Những chiếc bình đựng sơn, những cái thang xếp chồng lên nhau, những mảnh gốm vỡ và những tấm vải bị sơn bắn tung tóe cuộn lại thành bó chất đống quanh một tấm gương lớn, trông khá tầm thường, đầy cáu bẩn được gắn cố định vào bức tường đá. Lẻ loi một chiếc bóng đèn tròn công suất thấp ném thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt xuống căn phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu bé hỏi, tiếng nói vỡ vụn. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn và thử lại. Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở Paris, Nicholas Flamel vừa nói với vẻ hài lòng, vừa lau chùi hai bàn tay đầy bụi bẩn vào chiếc quần jeans đen. Paris, George kêu thầm. Cậu định nói không thể, nhưng cậu bắt đầu hiểu rằng lời đó không còn ý nghĩa gì nữa cả. Làm thế nào? Cậu hỏi lớn. Sophie, cậu nhìn người chị gái sinh đôi của mình, nhưng cô bé đang áp sát tai vào cánh cửa duy nhất của căn phòng và chăm chú lắng nghe. Cô vẫy tay xua cậu đi. Cậu quay sang Skathach, nhưng người nữ chiến binh tóc đỏ chỉ lắc đầu, đưa cả hai tay lên che miệng. Trông như thể cô ta sắp nôn thốc nôn tháo ra. Cuối cùng, George quay sang nhà giả kim huyền thoại Nicholas Flamel. Làm thế nào chúng ta đến đây được ạ? Cậu hỏi. Hành trình này chằng chịt những đường kẻ năng lượng vô hình, đôi khi được gọi là đường tuyến, ley lines hoặc hàng đá, curses, Flamel giải thích. Ông ta bắt chéo hai ngón trỏ với nhau. ở đâu có hai hay nhiều hơn hai đường kẻ giao nhau thì ở đó xuất hiện một cổng tuyến. Những cái cổng đó bây giờ cực kỳ hiếm, nhưng vào thời cổ xưa, giống loài Elder thường dùng chúng để đi từ bên này sang bên kia trái đất chỉ trong chớp mắt như chúng ta vừa mới đi. Bà phù thủy đã mở cổng tuyến ở Ojai và chúng ta đã tới nút đầu bên kia tại Paris. Ông ta nói nghe cứng như chẳng có chuyện gì to tát. Cổng tuyến, tôi ghét chúng, Scotty lầm bầm. Dưới ánh đèn ảm đạm, nước da nhợt nhạt lúng đốm tàn nhang của cô trông xanh lè. Em có bị say sóng không? Cô hỏi. George lắc đầu. Không bao giờ. Sophie ngẩng đầu lên khỏi chỗ, tựa người vào cánh cửa. Ba xạo, nó còn say sóng trong hồ bơi nữa kìa. Cô bé cười toe, rồi lại áp một bên mặt vào tấm gỗ mát lạnh. Say sóng, Scotty lầm bầm. Đó chính xác là những gì mình đang cảm thấy. Thật tồi tệ. Sophie quay đầu lại nhìn nhà giả kim. Chú có biết là chúng ta đang ở đâu tại Paris không? Một nơi rất cố kỵ, chú đoán vậy, Flamel nói, đi đến bên cô bé đang đứng ngay cánh cửa. Ông nghiêng một bên đầu áp vào tấm cửa và lắng nghe. Sophie bước lùi lại. Chưa chắc đâu, cô bé ngập ngừng. Sao lại chưa? Josh hỏi. Cậu liếc quanh căn phòng nhỏ xíu bừa bộn. Rõ ràng, trông nó đúng là nằm trong một tòa nhà cũ mềm. Sophie lắc đầu. Không biết nữa, chỉ là không cảm thấy nó cũ. Cô đưa lòng bàn tay chạm vào bức tường, rồi đột ngột sụt mạnh trở lại. Chị bị gì vậy? Chương 2. Josh thì thào. Sophie áp đầu sát vào tường lần nữa. Josh nhún vai. Cậu ngừng lại, chợt nhận ra sự khác biệt lớn lao giữa cậu với người chị sinh đôi. Phép thuật tiềm ẩn của Sophie đã được Hecate đánh thức. Và bây giờ, cô quá sức nhạy cảm cả về thị giác và thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác. Sophie nhấc tay khỏi bức tường đá và âm thanh trong đầu cô nhạt dần. Flamel giải thích. Flamel dừng ngay nơi cánh cửa gỗ và ngoái nhìn ra đằng sau mình. Dưới nguồn sáng tù mù trên đầu, nét mặt ông trở nên sắc nét, đầy góc cạnh, trông giống như một cái đầu lâu dễ sợ. Hai hốc mắt ông hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ông nói, ông cầm vào nắm cửa. Một hồi chuông báo động đột ngột ré lên trong không khí, âm thanh vang đi và dội lại, tắt ngấm vào những phiến đá lát và bức tường. Đèn báo động bật đỏ lòm, nhấp nháy, lóe sáng từng hồi. Scotty thở ra và cào nhào gì đó bằng một ngôn ngữ Celt cổ. Nicholas lắc đầu và thở dài vì cái lỗi ngu ngốc của mình. Ông cũng nói bằng ngôn ngữ đó, nhưng không còn thời gian để hối lỗi. Ông ta hét lớn át cả tiếng báo động inh ỏi và bộ nhào xuống hành lang. Sophie và George theo sát đằng sau, trong khi Scotty đi cuối cùng, bước chậm chậm và cứ mỗi bước cô lại cằn nhằn. Cánh cửa mở vào một hành lang hẹp bằng đá, dẫn ra một cánh cửa gỗ khác. Không chút ngập ngừng, Flamel xô vào cánh cửa thứ hai và ngay tức khắc một hồi báo động mới lại rú lên. Ông sẽ trái lao vào một khoảng không gian trống trải rộng lớn, đầy mùi hương trầm cũ kỹ, xì đánh sàn và sáp ong. Những dãy nến sáng màu vàng ánh kim tỏa khắp trên tường, trên sàn nhà và kết hợp với ánh đèn báo động, cho thấy hai cánh cửa đồ sộ có hàng chữ lối ra ở bên trên. Flamel phóng về phía đó, tiếng bước chân ông nện vang, hồi chuông báo động thứ ba, lớn hơn nhiều hơn so với mấy lần trước, chợt tắt ngấm, và một bóng đèn đỏ chói phía trên cánh cửa bắt đầu chớp tắt liên tục. Flamel hỏi, hét toáng lên để mọi người có thể nghe được trong tiếng ầm ĩ kinh hồn. Ông quay người nhìn quanh, ông hỏi, tựa như có một ý vừa ập đến với ông. Sophie nhìn đồng hồ và làm một bài toán rất nhanh. Flamel gật đầu chợt hiểu ra. Sophie nói, Scotty rầu rĩ, giơ tay vớ lấy chiếc nhị khúc của mình. Cô lẩm bẩm. Chị nghe được nhiều tiếng nói, những tiếng hát và có gì như tiếng nhạc từ đàn organ. Em chẳng nghe được gì. Chị nghe được, cháu đang nghe tiếng vọng bóng thôi. Đó chỉ là những tiếng ồn do tòa nhà hút ngấm vào, được lưu lại và trở thành chính bản thân công trình kiến trúc đó. Đây là một ngôi nhà thờ. Sophie nói dứt khoát rồi cau mày, một ngôi nhà thờ mới, hiện đại, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng lại được xây dựng trên một nền đất cũ xưa hơn nó rất nhiều. có nhiều nhà thờ ở Paris lắm, tuy nhiên chỉ có một cái chú tin vậy là phù hợp với mô tả đó. Khoan đã, George nói nhanh, chú không nghĩ là sẽ có một dạng báo động nào đó sao? Ồ, không chắc đâu, Nicholas tự tin nói, ai mà đặt báo động nơi nhà kho trong nhà thờ? Ông ta vừa hỏi, vừa giật mở tung cánh cửa. Ông chẳng đã có lần bảo tôi phải chờ đợi trước khi cử động, nhìn ngó trước khi tiến bước và quan sát tất cả những gì xung quanh đó sao? Cô hỏi gặng, chắc là tôi già lắm rồi. Đi thôi, đừng chạm vào. George thốt lên, nhưng Nicholas Flamel đã chộp lấy nắm cửa và kéo mạnh, đã bảo chú đừng chạm vào. Chú không hiểu nổi tại sao nó không mở sẵn. Nhà thờ phải luôn mở cửa chứ, mọi người đâu cả, mấy giờ rồi, phải mất bao lâu để đi từ nơi này đến nơi kia bằng cổng tuyến. Cô bé hỏi, ngay lập tức, và chú chắc chắn là chúng ta đang ở Paris, nước Pháp chứ? Chắc chắn. Paris đi trước ô trai 9 tiếng hả? Cô hỏi, bây giờ là 4 giờ sáng, hèn gì nhà thờ đóng cửa, cảnh sát sẽ lên đường tới đây. Tôi ghét phải đánh nhau khi trong người không khỏe, chúng ta làm gì bây giờ? George hỏi gặng, nỗi sợ hãi dâng lên trong tiếng nói của cậu. Cháu có thể thử dùng gió phá vỡ mấy cánh cửa này thành từng mảnh. Sophie đề nghị một cách e dè. Cô bé không chắc mình còn sức lực để gọi diền như vậy một lần nữa không? Cô đã dùng năng lượng pháp thuật mới của mình để quật ngã người bất tử ở ô trai, nhưng nỗ lực đó đã khiến cô mệt lự hoàn toàn. Chú cấm đó! Flamel hét lên, khuôn mặt ông chìm trong những vùng bóng tối đỏ thẫm và đen thui. Ông quay lại và chỉ, hướng ngón tay của ông băng ngang qua những hàng ghế dài có lưng tựa, đi thẳng về phía một cái bàn thờ trang trí công phu, nổi bật một họa tiết hình mạng bằng cẩm thạch trắng. Ánh nến phả vào một bức tranh rất phức tạp, được khảm bằng các mảnh ghép màu xanh da trời và vàng ánh kim lấp lánh trong nóc vòm phía trên bàn thờ. Đây là một di tích quốc gia, chú không thể để cháu phá hủy nó được. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hai chị em sinh đôi vừa đồng thanh thốt lên, vừa nhìn quanh công trình. Bây giờ mắt chúng đã quen với bóng tối, chúng nhận ra rằng công trình này rất đồ sộ. Chúng có thể phân biệt từng cây cột cao vút làm thành vùng bóng tối trên đầu và nhìn thấy được bóng của những chiếc bàn thờ phụ nho nhỏ, bóng những bức tượng đặt trong các góc yên tĩnh và vô số những hàng nến. Đây là, Flamel thông báo một cách tự hào, nhà thờ Sacré-Cœur. Ngồi đằng sau chiếc limousine của mình, Niccolo Machiavelli gõ tọa độ vào chiếc máy tính xách tay và chăm chú nhìn vào màn hình nơi tấm bản đồ Paris độ phân giải cao nhấp nháy hiện ra. Paris là một thành phố cổ lại lùng. Vùng định cư đầu tiên dễ chừng đã có hồi hơn 2.000 năm trước. Dù vậy, lúc ấy vẫn có người sống trên hòn đảo nằm trong dòng sông Sen này hàng nhiều thế hệ trước nữa. Và cũng như nhiều thành phố cổ kính nhất trên trái đất, nó được xác định là nơi các nhóm đường tuyến gặp nhau. Machiavelli bấm vào một phím, màn hình chuyển qua một sơ đồ đường tuyến chẳng chịt khắp bản đồ thành phố. Ông ta tìm kiếm một đường kẻ kết nối với nước Mỹ. Cuối cùng, ông ta cũng có cách giảm bớt con số có khả năng xuống còn 6. Dùng một móng tay được cắt rũa hoàn hảo, ông lần theo hai đường kẻ nối thẳng từ bờ Tây của Mỹ đến Paris. Một đường kết thúc tại vương cung thánh đường Notre Dame, đường kia kết thúc tại một nơi có hai hàng cột kiểu La Mã, hiện đại hơn nhưng cũng nổi tiếng không kém, thánh đường Sacré-Cœur thuộc vùng Montmartre. Nhưng, đột nhiên, đêm Paris chợt vỡ ra bởi những chuỗi còi báo động hú vang. Machiavelli liền bấm vào bộ điều khiển cửa điện tử và lớp kính râm cuộn xuống ngay. Không khí ban đêm mát lạnh cuộn xoáy vào xe. Xa xa, vượt lên khỏi những mái nhà phía đối diện của Place du Tertre là Sacré-Cœur. Kiến trúc có mái vòm oai nghiêm này luôn được thắp sáng vào ban đêm bằng toàn một thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Vậy mà, đêm nay, những ngọn đèn báo động đỏ lòm lại chớp tắt nhịp nhàng quanh kiến trúc này. Cái đó, nụ cười của Machiavelli thật đáng sợ. Ông ta kích mặt một chương trình trên máy tính và chờ đợi trong khi chiếc ổ cứng nhập mật khẩu. Những ngón tay ông ta gõ như lướt trên bàn phím. Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. Sẽ không ai phá được mật khẩu đó. Nó không nằm trong số các cuốn sách được xem là nổi tiếng hơn những cuốn khác của ông. Một trang văn bản trông khá thông thường hiện ra, được viết bằng tiếng Latin, Hy Lạp và kết hợp với nhau. Từng có lần, các nhà ma thuật đã cất giữ những câu thần chú và bùa phép của họ trong cuốn sổ ghi chép bằng tay được gọi là cuốn sổ đen. Nhưng Machiavelli luôn luôn dùng công nghệ mới nhất. Ông thích cất những câu thần chú vào ổ cứng của mình hơn. Bây giờ, ông chỉ cần một chút gì đó để khiến cho Flamel và đám bạn của y bận rộn trong lúc ông tập trung sức lực. George tập trung nghe ngóng. Cháu nghe có tiếng còi cảnh sát. Có 12 xe cảnh sát trực chỉ đường này, Sophie nói, đầu cô nghiêng một bên, hai mắt nhắm lại như đang chăm chú lắng nghe. 12, làm sao chị nói vậy được? Sophie nhìn cậu em sinh đôi của mình, chị có thể phân biệt từng vị trí khác nhau của tiếng còi. Chị có thể nói chúng tách bạch như vậy sao? Cậu hỏi. Lại một lần nữa, cậu tự bắt gặp mình đang ngạc nhiên với mức độ hết sức nhạy cảm của chị cậu. Từng chiếc một, cô nói. Chúng ta không được để cảnh sát bắt. Flamel đanh thép xen vào. Chúng ta không có hộ chiếu mà cũng chẳng có chứng cớ ngoại phạm. Phải ra khỏi đây ngay thôi. Bằng cách nào? Cặp sinh đôi cùng hỏi một lượt. Flamel lắc đầu. Phải có một lối ra vào khác nữa. Ông cất tiếng và rồi chợt im bặt, cánh mũi nở ra. George bứt rứt nhìn chăm chăm vào cả Sophie và Scotty vừa đột nhiên phản ứng với một thứ gì đó mà cậu không sao ngửi thấy được. Cái gì vậy chứ? Cậu hỏi dồn và rồi thình lình cậu bắt được một luồng hơi rất thoảng nhẹ của cái gì như xạ hương pha lẫn với mùi khen khét. Đó là một loại mùi làm cậu liên tưởng đến sở thú. Rắc rối rồi. Scathach điềm nhiên nói, cất nhị khúc đi và rút thanh kiếm ra. Rắc rối lới đây. Chương 3. Cái gì? Josh vừa hỏi rộn, vừa nhìn quanh khắp lợ. Bây giờ cái mùi đó đã nồng hơn, thiu thiu và gay gắt và gần giống như là rắn, Sophie vừa nói vừa hít mạnh. Đúng là một con rắn. Josh cảm thấy dạ dày cậu chào đảo. Rắn? Tại sao lại phải rắn? Cậu rất khiếp sợ rắn, dù cậu không bao giờ thừa nhận điều này với ai, với chị cậu lại càng không. Rắn, cậu vừa mở miệng, nhưng giọng cậu thè thé và tắc nghẽn. Cậu hò lên rồi cố thử lại. Đâu? Cậu hỏi, liều lĩnh nhìn ngó quanh, tưởng tượng chúng đang ở khắp nơi, đang từ gầm mấy dãy ghế có tựa trườn ra, đang uốn quanh mấy cái cột, hay là đang thả mình rơi xuống từ mấy cái đèn gắn vào tường. Sophie lắc đầu và nhăn mặt, chị không nghe gì hết, chị ngửi thấy nó thôi. Hai cánh mũi cô bé lòe ra, như thể cô đang rít một hơi thở sâu. Không, chỉ là có một. Ồ, em đang ngửi thấy mùi một con rắn. Đúng vậy đó, nhưng là một con rắn đi bằng hai chân. Scotty ngắt lời. Em đang ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Niccolò Machiavelli. Flamel quỳ xuống sàn ngay trước hai cánh cửa chính đổ sộ và đưa vào hai bàn tay lướt lên ổ khóa. Những dải khói xanh lè quyện quanh các ngó. Machiavelli, ông thốt lên. Tôi thấy là đi không bao giờ bỏ lỡ một chút thời giờ nào để liên hệ với đồng bọn. Chú có thể nói ai có cái mùi đó không? George hỏi, vẫn còn ngạc nhiên với một chút bối rối. Mỗi người đều có một mùi hương ma thuật riêng để phân biệt. Scotty giải thích, cô đứng xoay lưng vào nhà giả kiệm bảo vệ ông. Các em có hai mùi, kem vanilla và cam. Nicholas có mùi bạc hà. Và Dee có mùi trứng thối, Sophie thêm vào. Sulfur, George nói, thứ đó trước đây người ta gọi là lưu hoành. Scotty nói, rất thích hợp với tiến sĩ Dee. Đầu cô lắc qua lắc lại, như đang hết sức tập trung vào những cái bóng đổ xuống đằng sau mấy bức tượng. Machiavelli có mùi rắn. Cũng hợp với hắn luôn. Hắn là ai? George hỏi. Cậu cảm thấy rằng cậu nên biết cái tên đó. Gần như cậu đã nghe trước đây rồi. Một người trong đám bạn của Dee hả? Machiavelli là một người bất tử, liên minh với các Elder đen tối, Scotty giải thích, và không phải là bạn của Dee, dù chúng cùng một phe. Machiavelli lớn tuổi hơn lão pháp sư, nguy hiểm hơn vô cùng, và dứt khoát là xảo quyệt hơn. Tôi mà gặp may, thì tôi đã giết được hắn rồi, cô chúa chát nói. Hồi 500 năm trước, hắn từng ở giữa các thế lực chính trị châu Âu, là chủ nhân ẩn mình trong bóng tối, giật dây điều khiển những tên bù nhìn. Lần cuối cùng tôi nghe về hắn,

Khi hắn xoắn người về phía Josh, thứ vũ khí đó bất toạc ra khỏi tay nữ chiến binh, ném cô xoay tròn qua tuốt bên kia gian phòng. Một bàn tay chỉ có một ngón cái, còn những ngón khác bị tàn chảy ra như một cái găng tay hở ngón khổng lồ nắm lấy vai Josh và siết chặt. Một cơn đau lạ thường chạy xuống tận đầu gối cậu bé. Josh! Sophie kêu thất thanh, âm thanh vang vọng trong ngôi nhà thờ mênh mông. Josh cố gắng kéo vụt tay về, nhưng sáp quá trơn và những ngón tay cậu chìm vào trong cái chất dính nhớp nháp màu trắng ấy. Sáp ấm bắt đầu chảy qua khỏi bàn tay hắn, rồi uốn cong phổ quanh hai vai cậu và lăn xuống ngực, bóp nghẹt hơi thở cậu. Josh, tránh ra! Sophie túm lấy một cái ghế gỗ, đắng bạt nó vào không trung. Cái ghế giết lên bay ngang qua đầu em cô, gió xốc tung tóc cậu và cô giọng mạnh nó xuống, ngay cạnh đầu tiên trên cánh tay sáp to tướng. Chỗ đó hẳn phải là khuỷu tay. Cái ghế cắm vào nửa chừng, nhưng cú chuyển động đó làm sao lãng cái sinh vật ấy và hắn buông Josh ra để mà cậu thầm tím nắm vùi trong lớp sáp nễn. Từ chỗ cậu quỳ trên đất, Josh kinh hãi nhìn chăm chăm hai bàn tay sền sệt vươn tới cổ họng cổ chị sinh đôi của cậu. Khiếp đảm, Sophie rú lên. Josh nhìn thấy mất chị mình lung linh, màu xanh da trời đã được thay thế bằng màu bạc, và rồi luồng điện của cô chiếu sáng rực ngay lúc móng vuốt của tên golem chạm gần đến da cô. Thình lình, hai bàn tay sáp của hắn bắt đầu chảy lòng ra và vãi tung tóe khắp nền nhà. Sophie xòe bàn tay mình, những ngón tay dang rộng, ấn sâu vào lòng ngực tên golem, chỗ đó lún vào, kêu xèo xèo và xỉ bọt nước, biến thành một đống sáp. Josh hụp mình trên đất, tiến gần đến Flamel, hai tay cậu giơ lên bảo vệ đôi mắt khỏi luồng sáng bạc chói lòa. Cậu thấy chị cậu bước gần tới cái sinh vật ấy, luồng điện của cô bây giờ sáng quắc làm nhức cả mắt, hai cánh tay sang rộng, một hơi nóng không cảm thấy được mà cũng không nhìn thấy được đang nùng hắn tan chảy ra, biến sáp thành chất lỏng. Những thanh kiếm và nhị khúc côn của Skathach rời loạng xoảng lách cách trên nền đá, rồi vài giây sau, phần còn sót lại của cái ghế gỗ rời tiếp theo. Luồng điện của Sophie lung linh và cô bé loạng choạng. Josh liền đứng nhổm dậy bên cạnh để đỡ lấy chị mình. Chị thấy chóng mặt, cô nói một cách khó nhọc trong lúc đổ sụt vào cánh tay cậu. Cô chỉ vừa vặn đổ để biết mình còn tỉnh táo và cô cảm thấy người lạnh buốt như nước đá. Mùi hương vanilla ngọt ngào trong luồng điện của cô giờ nghe chua chua và đắng đắng. Scotty nhảy bổ xuống thu gom vũ khí của cô khỏi đống sáp sền sệt mà bây giờ trông giống như một ông người tuyết đang tan chảy nửa chừng. Cô lau sạch lưỡi kiếu một cách khó chịu trước khi đút chúng trở vào mấy cái vỏ đeo sau lưng cô. Gỡ những lọn nến trắng khỏi chiếc nhị khúc của mình, cô bỏ chúng vào cái bao đeo trên thắt lưng. Rồi cô quay sang Sophie. Em đã cứu chúng ta. Đó là một món nợ mà tôi sẽ không quên. Được rồi, Flamel đột nhiên nói. Ông đứng dậy và Sophie, Josh cùng với Skathach nhìn những lọn khói màu xanh lục rỉ từ cái ổ khóa. Nhà giả kim đẩy cánh cửa và nó lách cách mở ra. Không khí đềm mát lạnh ùa vào, xua tan cái mùi sáp giả tạo đang tan chảy. Với một chút giúp đỡ thì thế nào chúng ta cũng làm được, ông biết mà. Scotty càu nhàu. Flamel cười toe và chùi ngón tay vào chiếc quần jeans của ông, để lại những vết sáng màu xanh lục trên nền vải. Tôi biết đã có cô kiểm soát tình hình chặt chẽ rồi. Vừa nói, ông vừa bước ra khỏi ngôi nhà thờ có hai hàng cột. Skathach và cặp sinh đôi bước theo. Âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát giờ nghe lớn hơn, nhưng khoảng diện tích ngay trước ngôi nhà thờ vẫn còn trống. Sacré-Cœur nằm trên một ngọn đồi, một trong những đỉnh cao nhất Paris, và từ nơi họ đứng, họ có được một tầm nhìn toàn cảnh về thành phố. Khuôn mặt Nicolas Flamel sáng lên niềm vui. Về đến nhà rồi. Có cái gì với bọn pháp sư châu Âu và Golem vậy? Đầu tiên là đi và bây giờ là Machiavelli. Bọn chúng không có chút sáng tạo nào à? Flamel ngạc nhiên. Đó không phải là Golem. Golem cần một cầu thần chú trên mình để làm cho chúng có sinh khí. Scotty gật đầu. Dĩ nhiên là cô biết điều đó rồi. Vậy đó là cái gì? Đó là một tun tà. Đôi mắt màu lục nhạt của Scotty mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên. Một tun tà? Vậy đó là năng lượng của Machiavelli sao? Hiển nhiên rồi. Tun tà là cái gì vậy chú? Josh hỏi Flamel, nhưng chính chị cậu mới là người trả lời. Và lại một lần nữa, Josh nhớ đến hố sâu ngăn cách thâm thẳm mở ra giữa hai chị em ngay lúc năng lượng của chị cậu được đánh thức. một sinh vật được tạo ra và thổi sinh khí vào hoàn toàn bởi năng lượng của trí tưởng tượng. Sophie giải thích một cách tự nhiên. Chính xác, Nicholas Flamel vừa nói vừa hít sâu vào. Machiavelli biết là phải có nến trong nhà thờ, vì vậy hắn cho nến sống dậy. Nhưng chắc chắn là hắn biết cái thứ đó không thể ngăn chúng ta chứ? Scotty hỏi. Nicholas đi bộ ra khỏi mái vòm trung tâm được dựng lên ngay trước ngôi nhà thờ có hai hàng cột và ông đứng ngay rìa bậc thứ nhất của 221 bậc cấp dẫn xuống con đường xa tít tắp bên dưới. Ồ, hắn dư biết nó sẽ không ngăn được chúng ta. Ông nói một cách nhẫn nại, hắn chỉ muốn làm chậm chúng ta thôi, để giữ chúng ta ở đây cho tới khi hắn đến. Ông chỉ tay, đằng xa bên dưới, những con đường hẹp của vùng Montmartre trở nên sống động bởi âm thanh và ánh sáng của đoàn xe cảnh sát Pháp. Hàng tá những hiến binh mặc đồng phục tụ tập dưới chân các bậc thang, còn thêm nhiều người nữa đang đến từ những con phố ngang chật hẹp. Thật ngạc nhiên, không ai trong số họ bắt đầu trèo lên. Flamel, Scotty và hai chị em sinh đôi không để ý đến cảnh sát. Họ đang chăm chú nhìn một người đàn ông cao gầy, tóc trắng, trong bộ lễ phục buổi chiều thanh lịch, chậm chậm bước lên những bậc thang tiến về phía họ. Hắn ngừng lại khi thấy họ nhô lên khỏi ngôi nhà thờ có hai hàng cột, dựa vào một rào chắn thấp bằng kim loại và đưa bàn tay phải lên chào một cách lười biếng. Để cháu đoán xem, George nói, đó phải là Niccolò Machiavelli, kẻ bất tử nguy hiểm nhất châu Âu. Nhà giả kim nói dứt khoát, tin chú đi, người đàn ông này làm cho đi trông chẳng khác gì một tay nghiệp sư. Chương 4. Chào mừng trở lại Paris, nhà giả kim. Sophie và George nhạy nhồm, Machiavelli vẫn còn cỡ xa lắm, không thể nghe tiếng rõ như vậy được. Thật kỳ lạ, giọng hắn dường như đến từ đâu đó ngay sau hai đứa, và cả hai quay lại nhìn, nhưng chỉ có hai bức tượng kim loại ghi xét màu xanh vượt lên trên ba mái vòm đằng trước ngôi nhà thờ. Phía bên phải chúng là một người phụ nữ trên lưng ngựa, cánh tay cầm thanh kiếm giơ cao, và phía bên trái là một người đàn ông đang cầm phương trượng. Tôi đang chờ ông đây. Giọng nói nghe như đến từ pho tượng người đàn ông. Cho bịp bợm rẻ tiền. Scotty vừa nói một cách thô bạo, vừa gỡ những giải sáp khỏi mũi giày bốt chiến đấu của cô, chỗ đặt ngón chân được bọc bằng thép, không gì hơn là thuật nói tiếng bụng thôi. Sophie cười bẽn lẽn. Em tưởng bức tượng đang nói, cô bối rối thừa nhận. George cười chị cậu và rồi chợt suy ngẫm lại. Em nghĩ em sẽ không ngạc nhiên nếu nó có như vậy thiệt. Ông bạn, tiến sĩ đi tốt lành gửi lời thăm ông. Giọng Machiavelli tiếp tục lơ lửng trong không khí quanh họ. Vậy ông ta đã được tíu ở Ojai. Nicholas nói như chuyện trò không cao giọng. Đứng cao và thẳng người, ông ta bất giác đưa hai tay ra sau lưng và liếc xéo về phía Scotty. Rồi những ngón tay phải của ông bắt đầu nhảy múa trên lòng bàn tay và những ngón tay trái. Scotty kéo hai đứa sinh đôi cách xa khỏi Nicholas và chậm rãi lùi vào dưới bóng những mái vòm. Đứng giữa chúng, cô khoác hai cánh tay mình lên vai chúng. Cả hai luồng điện bạc và vàng của chúng nổ giòn khi cô chạm vào và cô kéo đầu hai đứa lại với nhau. Machiavelli, bậc thầy dối trá. Tiếng thì thào của Scotty như tiếng thở nhỏ nhất lọt vào tai chúng. Không được để cho hắn nghe thấy chúng ta. Tôi không thể nói gì hơn là rất vui được gặp ông, ngài Machiavelli, hay quý ông Machiavelli trong thời đại này. Nhà giả kim nói khẽ khàng, dựa vào hàng chấn song bao lơn, nhìn xuống những bậc thang màu trắng đến nơi Machiavelli vẫn còn nhỏ bé ở đằng xa. Thế kỷ này, tôi là người Pháp, Machiavelli đáp, giọng hắn có thể nghe rất rõ. Tôi yêu Paris. Đây là thành phố yêu quý của tôi ở châu Âu, sau Florence, tất nhiên. Trong lúc Nicholas nói chuyện với Machiavelli, ông ta để tay sau lưng ngoài tầm nhìn của người bất tử kia. Những ngón tay của ông cử động thành một chuỗi những tiếng gõ và tiếng shush. Chú ấy đang làm bùa chú ạ? Sophie vừa thở ra, vừa trố mắt nhìn hai bàn tay ông. Không, ông ấy đang nói chuyện với tôi, Scotty nói. Bằng cách nào? George thì thầm. Pháp thuật hả? Hay là ngoại cảm? ASL, ngôn ngữ dấu hiệu của Mỹ. Hai đứa sinh đôi liếc nhau thật nhanh. Ngôn ngữ dấu hiệu của Mỹ? George hỏi. Chú ấy biết ngôn ngữ dấu hiệu à? Làm sao được chứ? Em quên là chú ấy đã sống rất lâu rồi sao? Scotty nói, cùng một nụ cười tóe ra mấy cái răng ma cà rồng. Và chú ấy đã giúp tạo ra ngôn ngữ dấu hiệu của Pháp trong thế kỷ 18. Cô ta nói thản nhiên. Chú ấy đang nói gì vậy? Sophie sốt ruột hỏi. Cô không tìm đâu ra trong trí nhớ phù thủy được chút kiến thức cần thiết để diễn dịch những cử chỉ của người đàn ông lớn tuổi kia. Scotty cau mày, môi cô cử động khi cô đánh vần thành từng từ. Sophie, Brooklyn Yard, sương mù. Cô dịch lại, rồi cô lắc đầu. Sophie, chú ấy nhờ em làm sương mù kìa. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Với em thì có đó. Sophie nói, đang lúc hàng tá những hình ảnh sương mù, mây mù và khói mù nhấp nháy trong đầu cô. Machiavelli dừng lại trên mấy bậc thang và hít một hơi thở thật sâu. Người của tôi đã bao vây khất khu vực này. Hắn nói, di chuyển chậm chạp về phía nhà giả kim. Hắn bị hụt hơi một chút và trái tim hắn đập như bốn nện. Đúng là hắn cần phải tập thể dục trở lại. Việc tạo ra một tên Tunta bằng sáp đã làm hắn kiệt sức. Chưa giờ hắn đã là một tên to lớn như vậy và chưa bao giờ làm tử băng sau một chiếc xe đang gầm rú trên những con phố chật hẹp của vùng Montmartre. Đó không phải là một giải pháp tao nhã, nhưng tất cả những gì hắn cần phải làm là giữ Flamel và đồng bọn của ông ta bị nhốt trong nhà thờ cho tới khi hắn tới được đó, và hắn đã thành công. Bây giờ, ngôi nhà thờ đã bị bao vây, thêm nhiều hiến binh nữa đang trên đường đến, và hắn đã triệu tất cả các nhân viên mật vụ sẵn sàng tiếp ứng. Vì là người đứng đầu DGCE, quyền hành của hắn hầu như không giới hạn, và hắn đã ban hành một mệnh lệnh buộc báo chí không đưa tin. Hắn tự hào với bản thân mình vì đã hoàn toàn làm chủ mọi cảm xúc của mình, nhưng hắn phải thừa nhận rằng ngay lúc này đây, hắn đang cảm thấy rất hồi hộp. Chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ bắt giam Nicolas Flamel, Scathach và bọn trẻ. Hắn sẽ là người chiến thắng, trong khi đi lại là kẻ chiến bại. Sau này, hắn sẽ cho phép một ai đó trong cơ quan hắn dò dỉ một thông tin với báo chí rằng những tên trộm đã bị bắt khi đang đột nhập vào di tích quốc gia này. Gần đến rạng đông, vừa đúng lúc ra tin tức buổi sáng sớm, một báo cáo thứ hai sẽ được hé mở, tiết lộ rằng những tên tù nhân liều mạng đã chế ngự được những người canh gác và trốn thoát trên đường dẫn đến trạm cảnh sát. Không ai còn trông thấy chúng nữa. Bây giờ, tôi bắt được ông rồi, Nicolas Flamel. Flamel tiến đến đứng ngay tại rìa của những bậc thang và nhét tay vào túi sau của chiếc quần jeans đen bạc thếch của mình. Tôi tưởng lần cuối cùng ông nói câu đó là đúng lúc ông xông vào ngôi mộ của tôi chứ. Machiavelli choáng người dừng lại. Sao ông biết chuyện đó? Hơn 300 năm trước đây, giữa đêm khuya thanh vắng, Machiavelli đã đập vỡ toang ngôi mộ của Nicolas và Perenelle, tìm bằng chứng xác nhận nhà giả kim và vợ ông đã thực sự chết và cố phân định xem họ có được chôn cùng cuốn sách của Pháp sư Abraham không. Tên người Ý này đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy cả hai cổ quan tài đều chất đầy toàn đá là đá. Tôi và Perenelle đã ở đó ngay đằng sau ông, trong bóng tối, đủ gần để chạm vào ông khi ông nhấc nắp quan tài của chúng ta ra. Tôi biết có ai đó sẽ đến. Tôi chỉ không bao giờ tưởng tượng nổi người đó lại chính là ông. Thú thật rằng tôi thất vọng, Niccolo ạ. Ông nói thêm, người đàn ông tóc trắng tiếp tục bước lên những bậc thang dẫn đến Sacré-Cœur. Ông luôn nghĩ tôi tốt hơn con người thực sự của tôi, Nicolas. Tôi tin rằng luôn có điều tốt lành trong mỗi con người, Flamel thì thầm, ngay cả ông. Không phải tôi, nhà giả kim ơi, không còn nữa, không từ lâu lắm rồi. Machiavelli ngừng lại, chỉ vào cảnh sát và lực lượng đặc biệt Pháp có vũ trang trong bộ quần áo màu đen nặng nề đang tụ tập dưới chân bậc thang. Nào, bây giờ đến đây, đầu hàng đi, ông không bị tổn hại gì đâu. Tôi không thể bảo ông là có bao nhiêu người đã nói với tôi như vậy, Nicholas buồn bã nói, và họ luôn tự dối gạt ông thêm. Giọng Machiavelli đanh lại, ông có thể điều đình với tôi hoặc tiến sĩ đi, và ông biết tay pháp sư người Anh đó không bao giờ có một chút kiên nhẫn nào. Vẫn có một lựa chọn khác, Flamel nhún vai, đôi môi mỏng dính của ông cong lên thành một nụ cười. Tôi có thể không thương lượng với ai trong các ông hết. Ông ta xoay nửa người, nhưng khi ông ta nhìn ngược lại Machiavelli, cảm xúc trên mặt nhà giả kim làm tay người Ý bất tử kia phải đột ngột bước lùi lại. Trong tích tắc, một vẻ gì đó cổ xưa và tỏa sáng xuyên qua đôi mắt nhạt màu của Flamel, lung linh một màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh. Bây giờ, giọng Flamel rơi xuống thành lời thì thầm, Machiavelli vẫn nghe được rành mạch. Sẽ là tốt hơn nếu tôi và ông không bao giờ gặp lại nhau. Flamel cười gần, nhưng âm thanh như run rẩy. Điều đó nghe giống một lời đe dọa ghê nhỉ. Và tin tôi đi, ông không ở vào cái thế có thể ban ra những lời đe dọa đâu. Không phải lời đe dọa, Flamel nói, và từ bậc trên cùng ông bước lùi lại, mà là một hứa. Bầu không khí đêm Paris ẩm ướt mát lạnh, bất ngờ đượm mùi hương vanilla thơm ngát, và Niccolò Machiavelli biết rằng rồi sẽ có điều gì rất đáng ngại. Đứng thẳng người, mắt nhắm, hai cánh tay thả dọc bên hông, lòng bàn tay hướng ra ngoài, Sophie hít thở sâu, cố làm dịu lại trái tim đang nổi sấm ầm ầm của mình và cho phép đầu óc mình được đi lang thang. Khi bà phù thủy Endor quấn cô bé như một cái xác ướp bằng sãi bẩn là bằng không khí đông cứng lại, bà đã truyền đạt hàng ngàn năm kiến thức vào một cô bé con đang có vấn đề về nhịp tim. Sophie hình dung cô có cảm giác đầu mình căng phồng lên khi bộ não cô đầy ắp ký ức của bà phù thủy. Từ đó, đầu óc cô bị một cơn nhức đầu đập rộn lên, đáy cổ cô đặc quánh, chặt cứng và có một cơn đau âm ỉ đằng sau đôi mắt. Hai ngày trước, cô là một con bé tuổi teen người Mỹ rất bình thường, trong đầu toàn những thứ bình thường hàng ngày. Bài tập về nhà và các nghiên cứu ở trường, những bài hát và những đoạn video mới nhất, những đứa con trai cô thích, những số điện thoại và địa chỉ trang web, những trang blog và những đường dẫn sụt URL. Bây giờ, cô lại biết những thứ mà không một người bình thường nào nên biết qua. Sophie Newman sở hữu ký ức của bà phù thủy Endor. Cô biết tất cả những gì Endor từng trông thấy, mọi thứ bà ta từng làm qua suốt từng ấy các thiên niên kỷ. Tất cả là một mớ bòng bong, một sự pha trộn giữa tư tưởng và ước muốn, những điều quan sát được, nỗi sợ hãi và khát khao. Một đống lộn xộn toàn những thị kiến kỳ quái, những hình ảnh đáng sợ và những âm thanh không thể hiểu nổi. Nó như thể là những cuộn phim cả ngàn năm được trộn lại và biên tập lại với nhau. Và mớ ký ức lộn xộn vùng vãi khắp nơi là những phạm vi ảnh hưởng không đếm được khi bà phù thủy thực sự sử dụng năng lượng đặc biệt của bà, phép thuật không khí. Tất cả những gì Sophie phải làm là tìm ra thời gian bà phù thủy sử dụng sương mù. Nhưng làm sao tìm kiếm nó, khi nào và ở đâu? Không để ý đến giọng nói Flamel đang xỉ vả Machiavelli, tẩy xóa đi cái mùi chua chua trong nỗi sợ hãi của cậu em và tiếng sủng soàng từ những thanh kiếm của Skathak, Sophie tập trung mọi ý tưởng của cô vào sương mù và mây mù. San Francisco thường chìm đắm trong mây mù và cô từng thấy cầu cổng vàng vươn lên khỏi lớp mây dày đặc. Và chỉ mới mùa thu vừa rồi, khi gia đình đang ở nhà thờ Thánh Paul tại Boston, họ đã bước ra trên phố Tremont và thấy rằng một đợt sương mù ẩm ướt đã hoàn toàn nhận chìm công viên Common. Những ký ức khác chợt ào về. Mây mù ở Glasgow, sương mù ẩm ướt có xoáy ở Vienna, sương khói hôi hám vàng khè ở London. Sophie cầu mày, cô chưa từng ở Glasgow, Vienna hoặc London. Nhưng bà phù thủy thì... Và đây chính là những ký ức của bà phù thủy Endor. Những hình ảnh, ý tưởng và ký ức như những dải sương mù cô đang thấy trong đầu mình, đổi rời và xoăn vặn. Và rồi đột nhiên chúng hiện rõ ra mồn một. Sophie nhớ rõ ràng là cô đang đứng kế bên một nhân dáng ăn vận y phục trang trọng của thế kỷ 19. cô có thể thấy anh ta trong con mắt tâm trí của mình. Một người đàn ông có mũi dài và vầng trán cao với mái tóc quan màu xám. Anh ta đang ngồi nơi một cái bàn giấy cao, một bó giấy màu kem trước mặt và đang nhúng một cây bút đơn sơ vào một cái bình mực đầy ắp. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra rằng đây không phải là một trong số những ký ức của riêng cô, mà cũng không phải là những cảnh cô từng xem trên TV hay trong bộ phim nào đó. Cô đang nhớ lại những gì bà phù thủy Endor đã làm và đã nhìn thấy. Khi cô quay lại để nhìn gần vào nhân dáng đó, ký ức của bà phù thủy chật trong cô. Người đàn ông này là một nhà văn người Anh nổi tiếng và ông vừa mới bắt đầu viết một cuốn sách mới. Nhà văn liếc nhìn lên và mỉm cười với cô, rồi đôi môi ông ta cử động nhưng không có âm thanh nào. Cúi người nhìn qua vai ông, cô thấy ông viết: sương mù khắp nơi, sương mù tràn lan trên mặt sông, sương mù chìm xuống lòng sông bằng kiểu chữ thảo loang quảng tào nhã. Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của ông, sương mù dày và mờ đục, cuộn tròn như khói trên tấm kính dơ bẩn, xóa đi nền đất bằng một lớp không thể xuyên thủng được. Và bên dưới má cổng của Sacré-Cœur tại Paris, không khí giá lạnh và ẩm ướt, đầy mùi kem vanilla. Một dòng chảy màu trắng nhỏ giọt từ từng ngón tay của Sophie đang xòa ra. Những dòng lưa thưa uốn loanh quanh chảy xuống thành vũng đọng dưới chân cô. Đằng sau đôi mắt nhắm của mình, cô nhìn thấy nhà văn nhúng cây bút vào bình mực và tiếp tục công việc của ông. Sương mù trườn, sương mù nằm, sương mù rũ gục, sương vương trong mắt và cổ họng. Làn sương mù trắng dày đặc chảy từ những ngón của Sophie ra và trải khắp mặt đá, chuyển động như những cụm khói nặng nề. Khi thì chảy trong những đoạn dây thừng xoắn vặn, khi lại giống những sợi chỉ mảnh như tơ nhện. Ngoằn ngoèo và chuyển hướng, làn sương chảy qua chân Flamel và đổ nhào xuống các bậc thang, nhân dần lên, trở nên dày đặc, tối sầm. Niccolo chăm chú nhìn vào dòng sương mù chảy xuống những bậc thang của Sacré-Cœur như dòng sữa bẩn, thấy nó đặc quánh dại và lớn dần lên trong lúc cuốn lên cuộn xuống, và ngay lúc đó biết rằng Flamel sắp qua mặt hắn. Lúc tỏa xuống đến hắn là đã cao ngang ngực, ướt rượt và đượm mùi vanilla. Hắn hít sâu, nhận ra đó là mùi hương của phép thuật. Xuất sắc, hắn nói, nhưng làn sương mù làm trẻ tiếng nói hắn, làm nhòe đi cái giọng Pháp được trau chuốt cẩn thận của hắn, để lộ ra âm tiếng Ý thô ráp hơn nằm ẩn bên dưới. Hãy để chúng tôi yên, giọng Flamel âm vàng vượt hỏi đám sương mù. Nghe như một lời đe dọa khác nữa vậy, Nicolas à. Tìm tôi đi, khi tôi nói với ông rằng ông không biết gì về những lực lượng đang hợp lực để chống lại ông. Những mánh lới tầm thường của ông không cứu được ông đâu. Machiavelli rút chiếc điện thoại di động ra và nhấn phím gọi nhanh. Tấn công ngay. Hắn vừa nói vừa nhảy lên các bậc thang, di chuyển nhẹ nhàng trên đôi giày đế gia đắt tiền. Trong khi ở phía xa bên dưới, đội cảnh sát tụ tập sẵn đang chuẩn bị tập kích lên các bậc thang, những bàn chân màn ủng dậm thình thịch trên nền đá. Tôi đã sống rất lâu rồi. Giọng Flamel không xuất phát từ nơi mà Machiavelli mong đợi. Hắn dừng lại, quay trái, quay phải, cố nhận ra một hình thù nào đó trong sương mù. Thế giới cứ tiến tới, Nicolas, Machiavelli nói. Ông thì không, hẳn ông có thể trốn tránh chúng tôi ở Mỹ, nhưng tại đây, ở châu Âu này, có quá nhiều elder, quá nhiều người bất tử biết ông. Ông sẽ không thể cứ ẩn nấp mãi được. Chúng tôi sẽ tìm được ông. Machiavelli lao lên vài bậc thang cuối cùng, mang hắn trực diện với lối vào nhà thờ. Ở đây không có sương mù. Đám sương mù không tự nhiên này khởi đầu từ trên bậc cao nhất và chảy xuống để ngôi nhà thờ nổi lên như một hòn đảo trong một vùng biển đầy mây răng. Ngay cả trước khi hắn chạy vào nhà thờ, Machiavelli đã biết hắn sẽ không tìm thấy bọn họ trong đó. Flamel, Scartach và hai đứa nhỏ sinh tồi đã trốn thoát mất rồi. Cho đến lúc này, nhưng Paris không còn là thành phố của Nicolas Flamel. Thành phố này đã từng tôn vinh Flamel và vợ ông như những vị bảo trợ cho người bệnh tật, nghèo đói. Thời thành phố có những con đường được mang tên hai ông bà đã qua lâu rồi. Paris bây giờ thuộc về Machiavelli và những elder đèn tối mà hắn phục vụ. Nhìn ra khắp thành phố cổ, Niccolò Machiavelli thề rằng hắn sẽ biến Paris thành một cái bẫy và có lẽ thậm chí là một ngôi mộ cho nhà giả kim huyền thoại. Chương 5. Những hồn ma của Alcatraz đã đánh thức Perenelle Flamel. Người phụ nữ nằm im lìm trên chiếc giường như cái cũi hẹp dành cho trẻ con trong một xà lim lạnh buốt nằm sâu bên dưới nhà tù bỏ hoang này và lắng nghe họ lào thào dù gì trong những vùng tối quanh bà. Bà có thể hiểu được khoảng hơn một ngôn ngữ, nhận ra được nhiều hơn và một ít còn lại thì bà hoàn toàn không hiểu gì hết. Nằm nhắm nắt, Perenelle tập trung vào các loại ngôn ngữ, cố nắm bắt được những giọng nói độc đáo, tự hỏi xem mình có nhận ra chút gì không. Và rồi, bà chợt nảy ra một ý tưởng. Làm sao bà có thể nghe được những bóng ma? Một con nhân sư ngồi bên ngoài xà lim, đó là một con vật có mình sư tử, có cánh đại bàng, có cái đầu của một người đàn bà đẹp. Một trong những khả năng đặc biệt của nó là có thể hấp thu năng lượng pháp thuật của những sinh vật sống khác. Nó đã bòn rút hết năng lượng của Perenelle, khiến bà bất lực và cầm giữ bà trong xà lim của nhà tù kinh khủng này. Một nụ cười mỉm uốn môi Perenelle cong lên khi bà nhận ra được điều đó. Bà là con gái thứ bảy của một người cũng là con gái thứ bảy trong gia đình. Bà được sinh ra cùng với khả năng nghe được và nhìn thấy được những bóng ma. Bà đã như thế rất lâu trước khi học được cách uốn nắn và tập trung luồng điện của mình. Năng khiếu bẩm sinh của bà không liên quan gì đến phép thuật và vì vậy con nhân sư không có quyền lực trên đó. Trải qua nhiều thế kỷ trong cuộc đời thật dài của bà đã dùng kỹ năng phép thuật của mình để bảo vệ chính mình khỏi những bóng ma, để bao phủ và che chở luồng điện của bà bằng những màu sắc làm cho bà thành vô hình đối với ma quỷ. Nhưng vì con nhân sư đã hút hết những năng lượng của bà, mọi thứ che chở đã bị xóa sạch để lộ bà trong vương quốc tâm linh đó. Và bây giờ họ đang đến. Perenelle Flamel đã thấy hồn ma thứ nhất, bà ngoại yêu quý ma mông của mình khi mới lên 7 tuổi. Bà biết rằng những bóng ma không có gì đáng sợ, họ có thể quấy rầy, chắc chắn rồi, thường chọc phá và đôi khi hết sức thô lỗ, nhưng họ không có được sự hiện diện tự nhiên. Thậm chí vài ba lần, bà đã học cách gọi những người bạn. Qua các thế kỷ, có vài linh hồn đã trở lại với bà không biết bao lần. Họ đến với bà vì biết bà có thể nghe, có thể thấy hoặc giúp đỡ họ. Và thường thường, Perenelle nghĩ đơn giản chỉ vì họ cô đơn. Ma mông xuất hiện mỗi thập kỷ hay đâu khoảng đó chỉ để kiểm tra bà. Nhưng dù không hiện diện trong thế giới thực, nhưng hồn ma không phải là không có năng lượng gì. Mở mắt ra, Perenelle tập trung vào bức tường chắn ngay trước mắt bà, bức tường làm bằng những phiến đá đã được mài rũa, bức tường rầm rề một thứ nước màu xanh lục nhàn nhạt, có mùi gỉ và muối, hai yếu tố rốt cuộc đã phá hủy nhà tù Alcatraz. Đi đã phạm sai lầm, bà biết là hắn sẽ phạm sai lầm. Nếu tiến sĩ Đi có một nhược điểm thì đó chính là sự kiêu ngạo. Hiển nhiên hắn nghĩ là nếu nhốt bà sâu dưới lòng Alcatraz và bị một con nhân sư cảnh giữ thì bà đành bất lực. Hắn không thể sai lầm hơn. Alcatraz là nơi của những bóng ma. Và Perenelle Flamel sẽ cho hắn thấy ngay sức mạnh của bà. Nhắm mắt lại, thư giãn, Perenelle lắng nghe những hồn ma ở Alcatraz và rồi từ từ nâng giọng mình chỉ vừa đủ để vượt lên khỏi lời thì thầm. Bà bắt đầu nói chuyện với họ, gọi họ và quy tụ họ lại với bà.